Thương nhớ khôn nguôi. Chương 58, C58, ngoại truyện 30 hướng dẫn chăm sóc Omega mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây trợ lý phát hiện hai quyển sách trên xe bảo mẫu. Hướng dẫn chăm con và hướng dẫn chăm sóc Omega mang thai. Nguyên nhân phát hiện ra là tối hôm qua quay đến 2 giờ. Đại Minh Tinh phá lệ lên xe không ngủ. Mở đèn ngồi đằng sau đọc sách. Nhưng chắc lão mục quá buồn ngủ. Nửa tiếng sau trợ lý quay đầu lại. Alpha nào đó đã hạ ghế. Ngũ quan anh Tuấn sắc bén bị quyển hướng dẫn chăm sóc Omega mang thai che lại. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.a.de.yan.chinh.chia. Những nơi khác là ăn cắp, có lẽ mục trụ thâm ngủ không sâu. Người lệch sang bên, bộp một tiếng sách rơi xuống khỏi mặt. Trợ lý vừa định cúi người nhặt. Người nào đó đã cau mày tính. Khom người nhặt quyển sách dán đầy ghi chú lên. Dạo này anh dâu đỡ bệnh chưa anh? Trợ lý hỏi. Ừ, mục trụ thâm đang cúi đầu thật cẩn thận vuốt giấy nốt bị lệch. Hắn vừa mới tỉnh ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn. Trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói. Hôm trước đi bệnh viện, pheromone hỗn loạn đã đỡ hơn. Nhưng dạo này bụng em ấy lớn hơn nhiều. Chân bắt đầu sưng phù. Trợ lý thổn thức không thôi. Nghĩ thầm, ai, mang thai vất vả quá. Cách chương.